Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Bọn này không có một cái như thường quỷ. Hảo quỷ lộng quyền quần chủ nhóm thật to, không phải là ai lần xuất thủ. Hoa Anh Đào, tà dị đi. Trong đầu đột ngột toát ra ý nghĩ này. Chính Vương Bình cũng kinh hạ. Cùng lúc đó, hảo quỷ lộng quyền quần nguyên nhân chính là chủ nhóm thật to tại Island gặp được tà dị mà. Náo nhiệt, chết bởi sương mù, chủ nhóm thật to ngươi gặp được tà dị. Manh quỷ xuất lung, tà dị, run lẩy bẩy, JPG, cho cốt lẫn lộn cơm, sẽ không đánh đứng lên đi. Ta nghe nói tà dị siêu hung, đương nhiên chủ nhóm thật to cùng bách quỷ dạ hành đại lão ngoại lệ. Nghiêm túc làm liếm chó, JPG, treo cổ tại cửa nhà, A còng cho cốt lẫn lộn cơm, ngươi ý tưởng này không đúng, tà dị làm sao có thể cùng tà dị đánh, muốn đánh cũng là cùng âm dương sư đánh, A còng chủ nhóm thật to, ngươi có phải hay không đi nước ngoài đánh âm dương sư? Đạo sĩ nội ứng, A còng treo cổ tại cửa nhà, đáng sợ. Người ý nghĩ này rất tú, bất quá khả năng rất lớn a. Nhóm chúng ta chủ nhóm lớn đại đạo hai đánh ngán, chạy tới ai lần ngược một ngược âm dương sư, dù sao cũng không thể đánh boss a, đánh tiểu quái cũng là vô cùng tốt. 2333, JPG, đúng lúc này, chủ nhóm thật to, ta xác thực cùng tà dị đánh nhau, tin tức vừa ra. Trong đám đó lâm vào yên tĩnh, quần thành viên, ngoặc kép, rất nhanh, quần tin tức đánh màn hình, treo cổ tại cửa nhà, chủ nhóm thật to, người mặt mũi này đánh cho ta, đau quá a. Đạo sĩ nội ứng, đại lão không chút do dự đánh mặt, JPG, cho cốt lẫn lộn cơm, ha ha ha ha, mặt mũi này đánh, xem đi, ta liền nói khả năng đánh nhau đi. Các ngươi không hiểu, chủ nhóm thật to căn bản coi nhẹ ngược tiểu quái, chính là đánh boss, quét ngang hết thảy, chết bởi sương mù. 6666. Cái gì cũng đừng nói, cho ta khấu trừ 6 bắt đầu được không? Manh quỷ xuất lung, 6666, nhất thời, một đám thành viên cũng đang điên cuồng khấu trừ 6. Nghe được chủ nhóm thật to đánh tà dị, làm quần thành viên bọn hắn ngay tiếp theo cũng kích động lên. Có một loại tự mình đang đánh tà dị cảm giác. Đinh, phần đầu nhảy disco phát cái hồng bao. Chủ nhóm thật to treo lên đánh hết thảy tà dị. Phần đầu nhảy disco cấm ngôn bị giải trừ. Phần đầu nhảy disco, ha ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về á. Nhị doanh trưởng lão tử Italy pháo đâu? JPG, đạo sĩ nội ứng. Chủ nhóm thật to, ngươi mau nói, ngươi cùng tà dị đánh thế nào? Bách quỷ dạ hành, A còng chủ nhóm thật to. Ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề? Vương Bình phát ra thông tin. Hắn có chút ngồi không yên. Cấp thiết muốn hỏi đến tột cùng. Bởi vì từ khi trong đầu hiển hiện chủ nhóm không phải là Hoa Anh Đào, tà dị suy đoán vung đi không được. Chủ nhóm thật to, A còng bách quỷ dạ hành, hả, hỏi đi. Phần đầu nhảy disco, đáng sợ. Bách quỷ dạ hành đại lão cùng chủ nhóm thật to đối thoại, đấu tông cường giả kinh khủng như vậy, đây là hai đại tà dị đại lão sử thi cấp đối thoại, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đây? Nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi. Bách quỷ dạ hành, A còng phần đầu nhảy disco, ngươi sợ là không minh bạch như thế nào moderator. Xem chừng ngươi nói chuyện hành động. Cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, phần đầu nhảy disco, A còng bách quỷ dạ hành, đại lão ta sai, ta chỉ là mở trò đùa nhỏ. Bị tàn khốc hiện thực ép xoay người. JPG, manh quỷ xuất lung, mặc dù phần đầu nhảy disco là nói đùa, nhưng là vì sao ta có một loại nho nhỏ kích động. Đây là hai cái tà dị tại cách màn hình điện thoại đối thoại a. Trăm năm khó gặp, treo cổ tại cửa nhà. T, các ngươi cái này nói chuyện, ta cũng kích động. Hai đại tà dị cách không đối thoại. Sai, cách không khấu trừ quần đối thoại. Chết bởi sương mù, ta cũng kích động. Tà dị đại lão chất vấn một cái khác tà dị đại lão. Đạo sĩ nội ứng, cùng kích động cộng một, bách quỷ dạ hành. Ngoạc kép, chủ nhóm thật to, ngoạc kép. Lúc này Vương Bình chỉ có một cái ý nghĩ. Mẹ a, bọn này ngốc nghếch quần bạn vẫn là diệt đi. Bất quá, vì sao chính ta cũng có chút ít bành trướng. Tà dị cùng tà dị điện thoại khấu trừ group chat bầu trời. Hình tượng này cảm giác tốt tao a, vội vàng đem trong đầu loại này ngốc nghếch ý nghĩ điểm kích xóa bỏ. Vừa ve chai cũng thanh không. Vương Bình đứng đắn sắc mặt, nói chuyện phiếm cột đưa vào thông tin. Bách quỷ dạ hành, a còng chủ nhóm thật to. Ta được đến qua tin tức. Island âm dương sư trấn áp nào đó trung học dưới mặt đất một chỗ âm khí bộc phát địa. Đột gặp tà dị tiến công. Âm dương sư bị đánh tan. Thời điểm then chốt đến một cái khác tà dị. Tự xưng cái trước quấy giày tự mình ngắm anh đào hoa. Liền đem cái trước cho di lạc. Không phải là ngươi đi. Phần đầu nhảy disco. Italy pháo chấn kinh đến bản thân giải thể. JPG. Ta tào, bách quỷ dạ hành đại lão cái này mãnh liệt liệu bảo vội vàng không kịp chuẩn bị. Manh quỷ xuất lung, hoa, cái này mãnh liệt liệu tuyệt nhất, sẽ không thật sự là chủ nhóm thật to đi. Quấy giày tự mình ngắm anh đào hoa, câu nói này làm sao cảm giác là chủ nhóm thật to sẽ nói ra lời nói. Ta đã có thể còn não bổ ra chủ nhóm thật to tư thế hiên ngang bộ dáng. Chết bởi sương mù, anh tư hiên ngang, JPG, đạo sĩ nội ứng, ta Trần Siêu quần xuất chúng còn có thể nói cái gì? Ngồi đợi chủ nhóm thật to hồi phục, đúng lúc này, chủ nhóm thật to thông tin phát ra, chủ nhóm thật to, a còng bách quỷ dạ hành, người tin tức còn thật linh thông, là ta không sai, hoa anh đào, ta dị thật sự là chủ nhóm. Vương Bình ánh mắt đều muốn đột xuất, gắt gao quét lấy chủ nhóm phát ra ngắn gọn mấy chữ thông tin. Hắn đầu óc có chút mộng, rung động trong lòng vạn phần. Cái kia bị đại đạo tranh phong quần các đạo sĩ truy phủng bá khí, hoa anh đào, tà dị. Lại là hảo quỷ lộng quyền quần chủ nhóm. Bỗng nhiên, Vương Bình giống như nghĩ đến cái gì. Nhanh chóng đưa vào thông tin, bách quỷ dạ hành. A còng chủ nhóm thật to, người sẽ không thật bởi vì là ngắm anh đào hoa liền giết tà dị a. Hắn muốn biết rõ chân tướng, dù sao bảo sao hay vậy, nghe nhầm đồn bậy tình huống từ xưa tồn tại. Island bên kia tin tức truyền đến hoa hạ không chừng nửa đường cũng thay xong mấy cái phiên bản. Vương Bình nhớ mang máng, tại tự mình vẫn là sơ trung thời điểm. Ở tại cách mình vài trăm mét bên ngoài một cái lão gia gia. Lão gia gia kia một lần đi ra ngoài không xem chừng té ngã tại nhà mình vài trăm mét ngoại nhai bên. Trên, đây bất quá là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Hàng xóm láng giềng nghe nhầm đồn bậy. Chờ truyền đến Vương Bình nhà. Tin tức biến thành lão gia gia kia đi ra ngoài ngã nhào trên đất. Tại chỗ hạ qua đời. Vẻn vẹn chỉ là cách xa nhau mấy trăm mét. Tin tức truyền tới cũng một cái nho nhỏ té ngã biến thành hạ qua đời. Đơn giản không nên quá tú. Cho nên Vương Bình muốn tự mình hỏi một chút chủ nhóm bản thân chân tướng là dạng gì. Chủ nhóm thật to, a còng bách quỷ dạ hành. Hả, nguyên nhân ngươi không phải biết không? Hắn quấy giày ta ngắm anh đào hoa. Cho nên ta giết hắn. Nhìn xem chủ nhóm hồi phục, Vương Bình một mặt mộng bức, thật đúng là quấy giày ngắm anh đào hoa, cho nên ra tay giết tà dị. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Trong lúc nhất thời, Vương Bình sửng sốt, Trong lòng đôi cái kia chết mất tà dị yên lặng ai điếu. Cái này tà dị có thể là chết biệt khuất nhất tà dị. Bởi vì không xem chừng quấy dày người khác ngắm anh đào hoa nhã hứng. Cho nên cho tại chỗ đánh tới thế. Nhìn xem hảo quỷ lộng quyền quần. Vương Bình sinh ra cảm khái. Bọn này quả nhiên không có một người bình thường a. Sai như thường quỷ. Một cái tìm đường chết phần đầu nhảy disco. Một cái bán manh manh quỷ xuất lồng. Một cái cho đạo sĩ làm tuyến nhân đạo sĩ. Một cái chết bởi sương mù quỷ các loại quỷ. Cuối cùng chính là một cái làm việc bá khí 10 phần tà dị cấp bậc chủ nhóm. Nghĩ tới đây, Vương Bình lần nữa khẳng định. Ân, bọn này quả nhiên trừ tự mình bên ngoài không có một cái là người bình thường. P.S. Liên quan tới lão gia gia kia té ngã tin tức. Kia là Lãnh Nguyệt gặp được chân nhân chuyện thật. Ngay tại nhà ta phụ cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.